Cô không giỏi nói chuyện, không hiểu an ủi, nhưng cô muốn nói cho anh nghe tiếc nuối và hoảng hốt của mình thông qua phương thức như thế. Nghiêm Khuynh không nhúc nhích mặc cho cô ôm, thân thể có cứng ngắc trong nháy mắt. Sau đó anh chậm rãi mở miệng nói. Vưu Khả Ý, tôi không cần cô an. Ủi, anh cầm tay cô từ ngang hông mình, góc chuyện audio.com, xuống, sau đó lui về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn cô. Tôi sống rất tốt, ban đầu nghĩ đến hôm nay đều. Chiếm được tất cả cũng không có gì để tiếc nuối. Cho nên cô không cần, thông cảm cho tôi đều không cần những thứ đó. Bởi vì giọng nói của anh mà đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên lần nữa, dưới ánh. Đèn bất ngờ xảy ra như vậy, Vưu Khả Ý trơ mắt nhìn anh xoay người rời. Đi, bóng lưng kia cô đơn lạnh lùng, giống như sắp dung nhập vào. Trong màu đen chỉ có chút ánh sáng, rất nhanh biến mất không thấy gì. Nữa, khách chương.